Tinh giới, chương 581, tay nghề, góc truyện audio.com. Kia, Lâm lão đệ, lấy thực lực của ngươi thu phục kia cái gì Hắc Mộc Linh còn không phải chút lòng thành. Cho nên chúng ta mới không có đi ra thôi. Thanh Vân nói, Thanh Vân lão quỷ, ngươi đây là điên thứ ta a, rõ ràng nhìn đến ta cuối cùng không thu phục hắn làm cho hắn cấp chạy thoát. Lâm Thiên Đảo cặp mắt trắng dã nói, lấy của ngươi tu vi tăng trưởng tốc độ, hiện tại còn không sợ hắn, tại sao phải sợ hắn tương lai giờ trò quỷ. Thanh Vân nói trơ mặt ra nói, kia, Lâm lão đệ, ngươi là không phải còn có kia vạn quả tửu còn có thanh tuyền tửu. Lâm Thiên Lăng nói, ngươi này đều uống xong rồi. Thanh Vân lão quỷ hắn uống kia vạn quả tửu còn có thanh tuyền tửu, làm sao còn uống hạ khác rượu, nhưng là hắn rượu nghiện lại không nhỏ, mỗi ngày không uống một chút này trong lòng sẽ không thoải mái, kết quả ngươi liền rõ ràng, ta nơi này còn lại nửa bình, đều bị hắn cấp đoạt đi rồi. Tử Vạn trừng mắt nhìn Thanh Vân liếc mắt một cái nói. Ta nơi này có nhưng thật ra còn có, nhưng là Thanh Vân lão quỷ, ngươi cũng phải kiềm chế điểm uống a, ngẫu nhiên uống một chút, bình thường uống khác rượu, tài năng càng thêm cảm nhận được rượu ngon hương thuần là đi uống hơn rượu ngon, đến lúc đó rượu ngon cũng trở nên không đẹp, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lâm Thiên nói, Thanh Vân lão quỷ gật gật đầu, lão đệ, ngươi nói cũng có lý, chỉ uống một hai loại rượu, khó tránh khỏi uống hơn sau liền mất đi kia hương vị. Lâm Thiên ý niệm vừa động, trong tay xuất hiện một cái màu bạc nhẫn, đem kia nhẫn vứt cho Thanh Vân, Lâm Thiên nói. Phương diện này có một chút kiềm chế điểm uống a, 10 vạn năm trong vòng, ngươi đừng tưởng tái theo ta nơi này lấy đến một giọt rượu. Thanh Vân lão quỷ nghe được 10 vạn năm trong vòng đừng nghĩ theo Lâm Thiên lấy đến một giọt rượu trên mặt liền lộ ra buồn bực sắc, nhưng là khi hắn thần thức tảo đến kia nhẫn trong vòng thời điểm, trên mặt buồn bực sắc lập tức liền tiêu thất, thay vào đó là vẻ mặt vui sướng, chân mà trọng nơi đem kia nhẫn cấp thu đi lên. Lão đệ, không thể chê, về sau ngươi làm cho ta làm gì ta liền làm gì. Thanh Vân lão quỷ nói, Lâm Thiên cho hắn kia trong giới chỉ mặt có ước chừng 1000 bình rượu, trong đó 500 bình là vạn quả tửu, mặt khác 500 bình còn lại là thanh tuyền tửu. Trước kia một lọ vạn quả tửu Thanh Vân liền chân quý 10 ức năm, nay có 1000 bình cực phẩm thần rượu ở trong tay, đối với Thanh Vân như vậy tửu quỷ mà nói, đó là loại nào thỏa mãn. Lão tử, đừng như vậy nhìn ta sẽ thẹn thùng. Lâm Thiên hắc hắc cười nói, hắn làm sao hội không biết Tử Vạn ý tứ, cấp Thanh Vân nhiều như vậy rượu ngon, cũng không thể không cho Tử Vạn thứ tốt. Ý niệm vừa động, lại là một cái màu bạc nhẫn xuất hiện phao đến Tử Vạn trong tay. Tử Vạn thần thức đảo qua, trên mặt lộ ra cực vì vừa lòng thần sắc. Suốt 100 cân thương hải bích vân trà trà, chỉ cần tỉnh điểm uống 10 vạn năm, đó là không có gì vấn đề, dù sao rất nhiều thời gian, vẫn là sẽ ở tu luyện giữa vượt qua, cũng không phải 10 vạn năm vẫn canh giữ ở nơi đó phao trà uống. Thạch Huyên Hiên muội tử đến đây, Thanh Vân nói, tề trai chủ cũng đến đây, Thanh Vân lão quỷ, ngươi vừa nhưng là nói a, về sau ta cho ngươi làm gì ngươi liền làm gì, lão tử làm chứng, ngươi cũng không nên xấu lắm a. Lâm Thiên nói, Thanh Vân thấy thế nào Lâm Thiên na trong mắt tươi cười đều cũng có một ít quỷ gì. Vừa thu Lâm Thiên hảo chỗ Tử Vạn liền nói ngay. Ta làm chứng, Thanh Vân lão quỷ, góc truyện audio.com, ngươi nhưng không cho xấu lắm. Thạch Huyên Hiên cùng Tề Mộng rất nhanh liền rơi xuống Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Phu quân, Thạch Huyên Hiên lập tức đánh tới, ánh mắt đều cũng có chút hồng hồng. Ha ha, tiểu bảo bối, đừng khóc a, ngươi sư thì còn có Thanh Vân lão quỷ bọn họ hội chê cười đâu. Lâm Thiên nói, Thanh Vân cùng Tử Vạn đều là nhìn về phía nơi khác, trước mặt bọn họ mặt ngay cả. Tiểu bảo bối, đều kêu ra đến, ngươi Lâm Thiên còn không sợ chê cười, Thạch Huyên Hiên còn sợ bất thành. Phu quân, ngươi có hay không bị thương? Thạch Huyên Hiên nói, muốn cho ngươi phu quân bị thương, Hắc Mộc Linh kia tiểu hắc mặt còn kém một chút. Lâm Thiên hắc hắc cười nói, Thạch Huyên Hiên xì cười nói, phu quân, hắn làm sao đen, tóc, Lâm Thiên nghiêm trang nói, khụ khụ trước công chúng dưới, chú ý hạ ảnh hưởng a. Thanh Vân nói, lão tử, ngươi sau 10 vạn năm, phân lượng tiếp tục nhiều như vậy, mỗi cá nhân giảm phân nửa. Lâm Thiên nói, Thanh Vân cười khổ nói, Lâm lão đệ, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Tuy rằng 500 bình cũng là không ít nhưng là theo 1000 bình giảm đến 500 bình trong lời nói kia nhưng là giảm bớt suốt 500 bình a. Tốt lắm, các ngươi cũng đừng hay nói giỡn. Tề Mộng cười nói, Lâm Thiên, Tống Dịch cùng Tống Văn cũng là biết ngươi đã trở lại tin tức, phòng chừng không dùng được bao lâu sẽ lại đây. Ha ha, thời gian quá thực mau, bọn họ hai tiểu quỷ nay thoạt nhìn trong lời nói phòng chừng cũng không so với ta nhỏ. Lâm Thiên cảm thán nói, hắn bề ngoài, vẫn duy trì ở 25-6 tuổi bộ dáng, mà Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ thoạt nhìn còn lại là 22-3 tuổi bộ dáng. Bọn họ tu vi rất mạnh, Lâm Thiên nói, Thạch Huyên Hiên nói, bọn họ hai người thiên phú đều coi như có thể, hơn nữa có Thanh Vân đại ca bọn họ dốc lòng dạy, nay đều đã muốn là thần nhân tứ giai tu vi, chỉ cần tiến vào thần nhân ngũ giai trong lời nói, bọn họ sẽ tiến vào khổ doanh bên trong đi. Đột nhiên, Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, các ngươi chờ một chút, ta tạm thời có chút việc. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động đã muốn là tiến nhập tiêu giao giới. Tiêu giao giới chung, Dương Thi, Dương Tuyết, Mộ Dung Tuyết hơi thở đều là không song lên, cường đại mà hỗn loạn hơi thở, nhiễu tiêu giao giới không gian đều là xuất hiện một tia cái khe. Này ba cô gái nhỏ, như thế nào liền nóng lòng cầu thành. Lâm Thiên thầm thở dài một hơi, hắn biết Dương Thi, Dương Tuyết, Mộ Dung Tuyết ba người đều là tưởng sớm đột phá, cho nên ba người gom lại cùng nhau tu luyện, bởi vì đồng dạng đều là tu luyện là Tinh Nguyệt Thần Công, Tinh Nguyệt Thần Công lại có nhiều người tu luyện có thể lẫn nhau trợ tiến công hiệu, cho nên ban đầu thời điểm là không có vấn đề, ba người tu vi gia tăng tốc độ so với đan nhân tu luyện tốc độ phải nhanh vài lần, nhưng là hiện tại các nàng đều đã muốn thị sự ở đột phá bên cạnh, cái này xuất hiện một chút vấn đề, chỉ cần một người đột phá tốc độ mau một chút, lập tức sẽ gặp khiến cho ba người trong lúc đó bất bình hành, sẽ biến thành ba người hơi thở cũng không ổn. Hơi thở không xong, này nghe đứng lên không có gì đại sự, nhưng là phải biết rằng, đây chính là ở đột phá quan khẩu, vậy có điểm nghiêm trọng, nhẹ thì tu vi tạp tại đây quan khẩu mặt trên mấy chục vạn thượng trăm vạn năm cũng không tiến thêm, nặng thì còn có thể nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Nếu các nàng ba là đãi ở một mật thất chung không ai biết đến nói, kia 90% khả năng tính xảy ra sự, bất quá hoàn hảo, các nàng đãi là tiêu. Góc truyện audio.com Giao giới chung, Lâm Thiên nhất nhận thấy được các nàng xảy ra vấn đề, lập tức liền có thể chạy tới. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên nhất thời bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, hắn nay đã muốn là thần quân cửu giai cao thủ, lại là tiêu giao giới nắm trong tay giả, khí thế so với Dương Thi, Dương Tuyết còn có Mộ Dung Tuyết thêm đứng lên đều phải cường đại, nhất thời, hắn khí thế đã đem tam nữ hỗn loạn hơi thở áp chế đi xuống, sau đó chậm rãi vuốt lên lên. Bình tâm tĩnh khí, không nên gấp gáp, sẽ không ra vấn đề. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Dương Thi, Dương Tuyết còn có Mộ Dung Tuyết trong óc bên trong. Dương Thi, Dương Tuyết, Mộ Dung Tuyết vốn đang thật là có chút sốt ruột, bất quá nghe được Lâm Thiên truyền âm, nhất thời để lại hạ tâm đến, các nàng biết có Lâm Thiên ở, là sẽ không làm cho các nàng gặp chuyện không may, nhất thời tam nữ đều là tĩnh hạ tâm đến chậm rãi ước thúc tự mình hơi thở. Mộ Dung, ngươi chậm một chút. Bởi vì tam nữ đều ở đột phá quan khẩu, toàn bộ lực chú ý đều chỉ có thể chú ý tự thân, cho nên đối với cho bên cạnh hai vị tìm muội tốc độ là không biết hiểu, cái này làm cho tam nữ đột phá đứng lên có sắp có chậm, nhưng là nay có Lâm Thiên ở sẽ không đồng, Lâm Thiên có thể quan sát đến các nàng ai nhanh sau đó liền đúng lúc nhắc nhở. Nửa giờ sau tam nữ khí thế đều là một trận tăng vọt, đồng thời tăng lên tới thần quân tam giai. Lâm Thiên trường ra một hơi, chạm lấy một bên lẳng lặng chờ, hắn biết Dương Thi các nàng còn cần một chút thời gian thích ứng một chút vừa mới tăng lên lực lượng. Lại là nửa giờ đi qua, tam nữ không sai biệt nhiều mở mắt đứng lên, về sau nhưng không cho như vậy lỗ mãng. Lâm Thiên tưởng trang hung một chút nhưng là đối Dương Thi các nàng vài cái, hắn thật sự là hung không đứng dậy. Phu quân, thực xin lỗi, cho ngươi lo lắng. Dương Thi nói, phu quân, chúng ta biết nếu có nguy hiểm ngươi nhất định sẽ xuất hiện cho nên chúng ta mới lớn đảm như vậy thôi. Dương Tuyết nói, Lâm Thiên trừng mắt nhìn Dương Tuyết liếc mắt một cái, nói như vậy vẫn là ta sai lầm rồi. Dương Tuyết cười khanh khách nói, kia đương nhiên, Lâm Thiên gõ Dương Tuyết đầu một chút nói, ta hiện tại ở Thanh Vân Phong, các ngươi đi ra đi một chút không? Dương Thi các nàng tự nhiên đều là gật gật đầu, vùi đầu tu luyện lâu như vậy cũng là phải đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, tu luyện cũng phải chú ý cái lao giật kết hợp. Đọc truyện online tại truyện phun cùng Dương Thi, Dương Tuyết, Mộ Dung Tuyết còn có Linh Anh đi ra tiêu giao giới, Lâm Thiên cũng là nghe thấy được một trận đồ ăn mùi, Thanh Vân, Tử Vạn còn có Tống Dịch ở trong viện mà Thạch Huyên Hiên, Tề Mộng đều là không ở. Các nàng đi làm đồ ăn. Lâm Thiên chớp ánh mắt nói, tựa hồ theo bắt đầu đến bây giờ, hắn còn không có nếm qua Thạch Huyên Hiên làm đồ ăn đâu. Tề trai chủ Thạch Huyên Hiên muội tử còn có Tống Văn kia nha đầu đều là ở bên trong. Thanh Vân nói, này, Thanh Vân lão quỷ, ngươi khẳng định Tề trai chủ cùng Tống Văn hội làm không? Lâm Thiên nói, đối với Thạch Huyên Hiên, hắn là không ôm quá lớn hy vọng, Thạch Huyên Hiên ở thế gian giới từ hàng tịnh trai thời điểm chính là từ hàng tịnh trai thánh nữ, tự nhiên không có khả năng tự mình tô thái, mà cùng hắn cùng một chỗ sau, cũng là chưa từng có đã làm. Phu quân, chúng ta cũng vào xem, Dương Thi nói, Lâm Thiên liên tục điểm đầu, Dương Thi tay nghề, hắn vẫn là hưởng qua, Dương Thi đi vào trong lời nói, ít nhất đợi vẫn là có thể chỉnh ra vài cái có thể ăn đồ ăn. Góc truyện audio.com Lâm lão đệ, người cứ yên tâm đi, làm đồ ăn đơn giản như vậy sự tình, đối với một thần mà nói kia có thể tính việc khó sao? Hơn nữa ngươi nghe thấy này hương vị, rất thơm đi. Thanh Vân nói, Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, có phải hay không tính việc khó, đợi ngươi liền hiểu được, vài chưa từng đã làm đồ ăn nhân muốn làm đến một đống, nếu là có thể làm ra sơn chân hải vị đến kia mới là việc lạ. Nửa giờ sau Tề Mộng các nàng một đám mỹ nữ rốt cục đều là đi ra tới trong viện. Tề Mộng vung tay lên, nhất thời, hé ra bãi đầy đồ ăn cái bàn còn có hơn 10 điều ghế dựa nháy mắt xuất hiện ở tại trong viện kia vốn đang không tính nồng đậm hương khí, nhất thời liền nồng đậm lên. Vất vả, Lâm Thiên miệng nói xong, thần thức hướng về này đồ ăn quét tới, nhưng là thần giới rất nhiều gia vị kia cũng không là hắn sở quen thuộc cho nên quét tới quét lui, cũng là phán đoán không được này đồ ăn rốt cuộc là ăn ngon đâu vẫn là không thể ăn. Phu quân, người yên tâm, tuyệt đối không độc, Thạch Huyên Hiên khẽ cười nói. Huyên Hiên, người tới từ hàng Tịnh trai sau học qua Tô Thái. Lâm Thiên nói, Thạch Huyên Hiên lắc lắc đầu, này vẫn là lần đầu tiên. Lâm Thiên đánh cái ha ha, cái này tốt lắm, mọi người đều thành con chuột trắng nhỏ. Lâm Thiên còn có Thạch Huyên Hiên các nàng lục nữ Tống Dịch Tống Văn huynh muội, Thanh Vân Tử Vạn còn có Tề Mộng đều là ngồi xuống. Ta nghĩ hỏi một chút, nơi này tổng cộng 18 món đồ ăn, các ngươi các làm vài món? Lâm Thiên nói, sư muội ta, Văn Nhi còn có nhị tỷ các làm 3 món, tam tỷ, ngũ muội, lục muội các làm 2 món. Thạch Huyên Hiên nói, Lâm Thiên trong lòng âm thầm tính toán, hoàn hảo, ít nhất có thể xác định trong đó 3 món hẳn là vẫn là có thể ăn, bất quá lập tức Lâm Thiên đã nghĩ đến một vấn đề, Dương Thi mặc dù ở thế gian giới khi Tô Thái làm được hoàn hảo ăn, nhưng là thần giới gì đó, kia nhưng là cùng thế gian giới bất đồng, thực vật bất đồng, gia vị cũng bất đồng. Cái này xong rồi, Lâm Thiên trên mặt lộ ra cười khổ, rất khó mọi người như vậy tụ một lần, chúng ta uống một chút. Dương Tuyết nói, Lâm Thiên gật gật đầu, uống chút rượu cũng tốt, ít nhất đồ ăn nếu không thể ăn trong lời nói, còn có thể phẩm phẩm rượu. Mấy bình vạn quả tử bị Lâm Thiên đem ra, thứ này đối với một ít người đến nói là phi thường chân quý, nhưng là đối với hắn mà nói, sẽ không là như vậy chân quý. Tiêu Giao giới nay một giây hấp thu hỗn độn linh khí, đều có thể chế tạo ra mấy chục bình đến. Cạn, mấy người chạm cốc sau đó uống một hơi cạn sạch, loại này không khí thật đúng là đã lâu đều là không có cảm thụ qua, Lâm Thiên tâm thần một trận lắc lư, nhớ tới còn tại tiên giới Tả Vân Phi bọn họ. Xem ra có thời gian phải nghĩ biện pháp đến hạ giới đi xem đi, thật dài thời gian đều là không có cùng lão Ngụy bọn họ tụ một lần. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, loại này khả năng tính kia vẫn phải có, phải biết rằng hạ giới thông đạo nhưng là nắm giữ ở hình gia trong tay. Bất quá việc này tình cũng không đâu có, hình thiên tuy rằng chúng tâm khóa, nhưng không hoàn toàn, hắn lại khống chế không được hình thiên nếu não hắn không cho hắn hạ giới hắn cũng là không có gì biện pháp. Hảo tửu, Thanh Vân tán một tiếng ý niệm vừa động khống chế được mấy khối nhìn qua nướng tương đương ăn ngon thịt rơi xuống trước mặt trong chén. Lâm Thiên hắc hắc cười nhìn chằm chằm Thanh Vân chỉ. Góc chuyện audio.com, cần một cái không đúng, loại này nhìn qua ăn ngon thịt hắn là sẽ không ăn. Thanh Vân cầm lấy dĩa ăn xoa trụ một miếng thịt liền hướng miệng đưa. Ách, Thanh Vân biểu tình hơi hơi cương một chút. Thanh Vân đại ca, như thế nào? Thạch Huyên Hiên nói, xem nàng kia chờ mong ánh mắt hiển nhiên, này thịt là xuất từ cho tay nàng. Ăn ngon, phi thường tốt ăn. Thanh Vân một ngụm đã đem kia thịt nuốt đi xuống. Lâm Thiên sắc mặt nhất khổ thầm nghĩ xong rồi, ăn ngon trong lời nói, dùng một ngụm nuốt sao? Này rõ ràng, này thịt, ăn ngon, quá mức điểm, cách trương.